Vô cực trưởng khống giả, chương 175, chuẩn bị cho chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thái Cực Điện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ, chúng ái khanh có gì cần bẩm báo không? Rách rõng giặc nói, hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng có phong phạm của hoàng đế, hắn không biết có phải vì hoàng giả bá khí tẩy lễ hay không. Lễ bộ thượng thư Trương Nhữ Hải tiến lên trình tấu. Bẩm bệ hạ, sứ thần Thổ Cốc Hồn, sứ thần Thổ Phồn, sứ thần Cao Câu Ly, sứ thần Chân Lạp, sứ thần Hoa Quốc Yamato, sứ thần Bách Tế, sứ thần Tân La đã đến Trường An, đang trú ngụ tại dịch quán, bọn họ có gửi đến lễ vật và mong muốn được diện kiến bệ hạ. Thưa bệ hạ, sau đây là danh sách các lễ vật từ sứ thần các nước dâng tặng. Thổ Cốc Hồn dâng tặng một con hãn huyết bảo mã, 3 thanh loan đao, 9 viên ngọc quý. Thổ Phồn dâng tặng một pho tượng chiến mã bằng vàng ròng, một bức bích họa, 9 chuỗi ngọc phỉ thúy. Cao Câu Ly dâng tặng một củ nhân sâm ngàn năm, một thanh bảo kiếm, 9 chiếc nhẫn đá quý, 9 chiếc vòng ngọc. Chân Lạp dâng tặng một con chim quý biết nói tiếng người, một xe trầm hương thượng hạng, 9 bức tượng mãnh thú làm bằng đồng đen, 9 chiếc lược làm bằng ngà voi. Hoa Quốc dâng tặng một thanh bảo kiếm, 9 chuỗi ngọc trai, 9 vòng ngọc đá quý, 9 chiếc châm ngọc khẩn vàng. Bách Tế dâng tặng một bức phù điêu bằng vàng, 9 viên minh châu, 9 vòng ngọc quý. Tân La dâng tặng một tượng phượng hoàng bằng vàng, 9 củ nhân sâm 500 năm, 9 chuỗi ngọc trai. Rách ngồi trên ngai vàng, lắng tai nghe lễ bộ thượng thư đọc một lượt các lễ vật. Đại Đường hiện tại là một nước lớn nhất trong khu vực này, các nước xung quanh luôn nhìn chằm chằm tin tức Đại Đường có tân vương, bọn họ ắt hẳn phải biết, sai sứ thần gửi tặng lễ vật là điều dễ hiểu. Chấm trả lễ mỗi nước 1.000 lượng vàng, 100 cuộn lụa, ngươi liên hệ quốc khố xử lý. Bảo bọn sứ thần cứ đợi ở dịch quán, khi nào chấm rảnh sẽ cho bọn họ diện kiến. Rách gật đầu cười nói. Thần lĩnh chỉ, Trương Nhữ Hải chắp tay nói. Khởi bẩm bệ hạ, Đông Đột quyết không gửi sứ thần đến chúc mừng bệ hạ đăng cơ, đúng là bọn Man Di lòng lang dạ sói, thần nghĩ Đại Đường ta nên hưng binh trừng phạt. Ngụy Trương tiến lên chắp tay nói. Đúng vậy, bệ hạ, vi thần tán thành, phải trừng trị bọn Man Di. Rách giơ tay ra hiệu chúng quan im lặng, sau đó lên tiếng. Sau trận đại bại ở Vị Hà, Đông Đột quyết có động tĩnh gì không? Bẩm bệ hạ, vào lúc này ở Đông Đột quyết đang rất rối loạn, Hiệt Lợi Khả Hãn chết đi, các bộ lạc Đột quyết không có người lãnh đạo, bọn họ lại không ai chịu nhường ai, đấu đá lung tung cả lên. Mạt tướng thiết nghĩ, đây đúng là thời cơ cho chúng ta xuất binh trừng trị Đông Đột quyết. Lý Tĩnh đứng ra nói, A Xin, việc tổ kiến quân đoàn mới thế nào rồi? Rách hướng A Xin hỏi, mọi người ngước nhìn A Xin sẽ trả lời như thế nào, chỉ thấy A Xin đứng chắp tay, dõng dạc nói. Bẩm bệ hạ, Mạt tướng đã xây dựng được quân đoàn mới, số lượng 20 vạn quân, kỵ binh hạng nặng huyền giáp binh có 2 vạn, kỵ binh hạng nhẹ có 6 vạn, bộ binh tiêu chuẩn có 9 vạn, bộ binh hạng nặng có 2 vạn, ngoài ra có 1 vạn lính quân nhu quân dụng. Tất cả đang được rèn luyện rất có bài bản, Mạt tướng cam đoan, đầu xuân năm sau là có thể xuất binh. Các văn thần võ tướng nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, không phải vì số lượng binh lính từ quân đoàn mới thành lập mà là sự tự tin thái quá của A Xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nay đến đầu xuân năm sau khi còn không tới 6 tháng, vậy mà A Xin dám vỗ ngực ta đây, thật quá cuồng vọng, phải biết để đào tạo ra một tên lính từ không biết gì đến có thể chiến đấu phải tốn thời gian ít nhất 1 năm, A Xin rèn quân chỉ với 6 tháng mà dám tự đại như thế. Lão phu lăn lộn chiến trường hơn 20 năm, còn chưa dám tự tin để nói như thế, A Xin tướng quân có phải hơi quá ngạo mạn rồi chăng? La Nghệ đứng bên cạnh Lý Tĩnh cười nói. A Xin, quả thật đầu xuân năm sau có thể xuất binh. Rách nhìn A Xin nghi hoặc, đúng vậy thưa bệ hạ, A Xin mặt không chút biểu tình, thản nhiên nói. La Nghệ nghe vậy thì bực mình bước lên nói. Thưa bệ hạ, A Xin căn bản là đưa quân đoàn mới thành lập đi chịu chết, bệ hạ không nên tin tưởng hắn. La tướng quân dường như xem nhẹ A Xin này, ta A Xin nói được làm được, nếu lần xuất chinh này không thể đánh chiếm Đông Đột quyết, A Xin nguyện đem đầu lâu dâng lên. A Xin dõng dạc nói, được, đúng là một tiểu tướng gan dạ, La Nghệ đã xem nhẹ ngươi, nếu ngươi thật sự có thể làm được như lời mình nói, ta La Nghệ sẽ quỳ gối dâng rượu tạ tội. La Nghệ cười nói, được, quyết như vậy, trước mặt bệ hạ, hai vị tướng quân làm như vậy còn có thể thống gì? Lý Tĩnh hướng hai người A Xin và La Nghệ khuyên bảo, Lý tướng quân, không sao cả, hai vị tướng quân đổ ước trẫm rất hứng thú. Rách phất tay nói, trẫm tuyên bố, đầu xuân năm sau sẽ xuất binh đánh chiếm Đông Đột quyết, đem Đông Đột quyết diệt tận gốc rễ. Trinh Tây đại tướng quân A Xin thống lĩnh 20 vạn quân xuất chiến, Lý Tĩnh, Phùng Lập, Lý Thế Tích, Lý Hiếu Cung làm phó tướng. Bệ hạ thánh minh, bãi triều về sau, Rách liền gọi Mechedep đến hỏi về chuyện chế tạo súng của công bộ. Thưa trưởng quan, công nghệ của Đại Đường lúc này thật quá thô sơ, không thể trong thời gian ngắn chế tạo thành công súng trường như AK-45 được. Tuy nhiên thuốc súng và súng kíp đã chế tạo thành công, qua nhiều lần thí nghiệm bắn thử, có thể chế tạo hàng loạt. Medvedev thành thật nói, rất tốt, chỉ trong vòng một tháng mà có thể chế tạo được thuốc súng và súng kíp đã là rất không tệ. Medvedev nói cho bọn công bộ chế tạo ngay lập tức 10,000 khẩu súng kíp và đại lượng thuốc súng, đạn chì, mồi nổ. Ta chu cấp thêm cho bọn họ 20 vạn lượng hoàng kim, ngươi đem chiếu chỉ này đến ngân khố lĩnh. Jack gật gù nói, tuân lệnh trưởng quan, Medvedev chào theo kiểu nhà binh. À, ta còn có trọng trách giao cho ngươi, ngươi hãy đến cấm vệ quân Bắc Nha và Nam Nha tuyển ra 9,000 tên tinh nhuệ. Ta muốn ngươi hãy luyện tập cho họ cách sử dụng súng kíp ngay, không có súng thì dùng côn gỗ luyện tập tập đứng bắn theo ba hàng. Hàng này vừa bắn xong, hàng kia đã có thể nổ súng, cách này giúp bắn liên tiếp, không phải dừng giữa chừng. Ngươi hiểu ý ta chứ? Jack nhìn Medvedev nói, trưởng quan, ngài cứ yên tâm, đứng bắn theo ba hàng theo các cách đứng, ngồi, nằm, thuộc hạ đều biết tường tận. Thuộc hạ sẽ rèn luyện bọn chúng tốt nhất có thể. Medvedev cười nói, 9,000 tên này sẽ thành cận vệ hoàng gia lứa đầu tiên, ngươi là chỉ huy của bọn chúng, hãy rèn luyện cho bọn chúng cách ăn mặc đi đứng như trung đội của các ngươi. Đây là chiếu chỉ tuyển cận vệ hoàng gia, ngươi hãy đến cấm vệ quân Bắc Nha và Nam Nha lĩnh quân. Thuộc hạ đã rõ, thưa trưởng quan, xong xuôi đâu đấy, rách lê tấm thân mệt mỏi đi về phía tầm cung của hoàng hậu. Bệ hạ giá đáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương thị lúc này đang trò chuyện vui vẻ với đám phi tần và công chúa, nghe tiếng lão thái giám truyền vào trong cung, vội vàng đứng lên tiến ra cửa. Đám phi tần cùng với công chúa cũng lục tục theo sau. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, hoàng hậu Dương thị nhã nhận hành lễ. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, hiền phi Trịnh Quan Âm cùng với đám phi tần cũng lần lượt hành lễ. Hòa Tĩnh tham kiến phụ hoàng, Thọ Xuân tham kiến phụ hoàng, Văn An tham kiến phụ hoàng, Tân Giã tham kiến phụ hoàng, Quy Nhân tham kiến phụ hoàng, Lệ Chất tham kiến phụ hoàng, Trẫm miễn lễ, các nàng tại sao đều tập trung ở đây? Jack mỉm cười, phất tay nói, cách trương.